Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 546, mẫu nữ nhận nhau. Mặc dù biết rõ Tiết Thanh Thu cũng không dám công nhiên tại Hoàng Cung hành hung thí quân, vậy sẽ phá hư tiết mục lâu dài bố cục, nhưng kia sâu tận xương tủy sát cơ vẫn là khó tránh khỏi để Cơ Vô Ưu trong lòng sợ hãi không thôi. Có trời mới biết Tiết Thanh Thu loại này cái thế ma nữ có thể hay không không nói đạo lý quát tháo. Huy, hắn hít một hơi thật sâu, không có đi trả lời Tiết Thanh Thu. Sụp mi thuận mắt thi lễ một cái, gặp mẫu hậu thân thể không việc gì, chấm an tâm, mẫu hậu đừng quá suy nghĩ, bảo trọng thân thể. Lưu Uyển Hề nâng lên sưng đỏ hai mắt, thấp giọng nói, Hoàng Nhi có lòng. Cơ Vô Ưu cơ hồ là lui về đi ra ngoài, khóe mắt quét nhìn một khắc đều không có rời đi Tiết Thanh Thu tay. Thẳng đến rời đi từ Ninh Cung, hắn toàn thân vẫn là mồ hôi lạnh lâm ly. Người có tên cây có bóng, Tiết Thanh Thu loại này hoàn toàn có tư cách xưng đệ nhất thiên hạ cường giả tuyệt thế. Sát cơ vừa hiện, cho người ta mang tới áp lực tâm lý thật không phải bình thường lớn. Thân đồ tội loại kia hung nhân tại Tiết Thanh Thu trước mặt cũng không đáng chú ý. Cơ Vô Ưu không biết vì cái gì tiết mục không có để Tiết Thanh Thu trực tiếp đi Thất Huyền Cốc, ngược lại phải điều đi Lý Khiếu Lâm, đổi Tiết Thanh Thu đến Lưu Uyển Hề bên người. Đây không phải vẽ vời thêm chuyện, nhưng hắn thực sự không có cách nào đi đoán loại này nội tình. Mau chóng rời đi cái này ma quật mới cần gấp nhất. Nhìn xem Cơ Vô Ưu hoảng hốt biến mất, Tiết Thanh Thu kinh khủng sát cơ bỗng nhiên tiêu liễm, hóa thành một tiếng cười khẽ. Đều nói người này cỡ nào ẩn nhẫn, thâm bất khả trắc, bây giờ xem xét cũng bất quá như thế. Lưu Uyển Hề bất đắc dĩ nói, là người uy danh quá đáng, ta cũng không dám tưởng tượng vì cái gì lúc trước người nào đó một kẻ phàm nhân thế mà dám can đảm có chủ ý với ngươi. Tiết Thanh Thu bĩu môi, sắc đảm ngập trời chứ sao, quý phi chủ ý hắn không phải đồng dạng đánh. A, hiện tại là thái hậu. Lưu Uyển Hề sắc mặt đỏ lên, trong ngực thiếu nữ lại tại lúc này khẽ run lên, giơ lên đầu, cái kia đại hỗn đàn Nhạc Tiểu Thiền cùng Tiết Thanh Thu tiến cung có một trận, các nàng là nhìn thấy tiết mục từ trong khe cửa nhét vào tới tin. Sớm bỏ dở bế quan, vào cung đến mẫu nữ nhận nhau. Kỳ thật Nhạc Tiểu Thiền cũng không tính là sớm, nàng là thật nhập đạo, phá vỡ Mộ Kiếm Ly ghi chép, lấy vừa tròn 15 tuổi tròn niên kỷ, trở thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất nhập đạo người. Tiết Thanh Thu là trước thời hạn, nàng khôi phục động hư cấp độ, vẫn còn không có khôi phục thời đỉnh cao tu hành, lại đi vấn đạo con đường, quan hệ đến tương lai hợp đạo xác suất thành công, cũng không thể hoàn toàn dựa theo ban đầu đường xưa đi, cũng không thể hoàn toàn ỷ lại khô tọa tham gia đình. Dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy, vì cái gì tiết mục không trực tiếp để nàng đi Thất Huyền Cốc? Một là không có ý tứ để chính cung phu nhân xuất thủ đi giúp bên ngoài trạch đả sinh đả tử, hay là bên này mẫu nữ nhận nhau không hề chỉ là Lưu Uyển Hề cùng Nhạc Tiểu Thiền ở giữa sự tình. Tiết Thanh Thu đồng dạng là trọng yếu người trong cuộc, nên cùng một chỗ nói ra. Ngoài ra, nàng không thể đi thân đồ tội trước mặt bộc lộ ra chưa hồi phục đỉnh phong sự thật. Một khi không thể lưu lại thân đồ tội, ngược lại làm cho nàng lực uy hiếp hàng hơn phân nửa. Được không bù mất, dùng để trấn nhiếp Cơ Vô Ưu đương nhiên là dư xài. Nhạc Tiểu Thiền trở thành từ xưa đến nay trẻ tuổi nhất nhập đạo người, lại biết mình thân sinh mẫu thân là ai. Mẫu nữ nhận nhau vốn nên vui vẻ vô hạn, nhưng nàng tâm tình lại ngược lại có chút ít phiền muộn. Hai ngày qua này, mọi người lẫn nhau nói lời tạm biệt tình, cơ hồ là không rõ chi tiết đều nói đến rõ ràng. Nhạc Tiểu Thiền tự nhiên biết cái này thân sinh mẫu thân thế mà cũng cùng tiết mục cái kia không chỉ có cái kia, còn không muốn xa rời vô cùng. Tối hôm qua mẫu nữ ngủ chung, nàng còn nghe thấy được mẫu thân trong mộng đang kêu Tiết Mục. Tiếu Dung ngọt ngào đến làm cho Nhạc Tiểu Thiền không biết nói cái gì cho phải. Mặc dù nàng cũng biết, Tiết Mục cùng Lưu Huyền Hề mở đầu là có chút hiểu lầm tạo thành. Mới đầu Tiết Mục hẳn là hoài nghi tới các nàng mẫu nữ quan hệ, cho nên một mực khước từ, không muốn mượn giống. Đây là nhớ nàng Nhạc Tiểu Thiền tình cảnh cùng tâm tình. Thế nhưng là đường phát hiện Lưu Huyền Hề là xử nữ, kia lo nghĩ tản ra, khước từ liền toàn sập. Tiết Mục lại thế nào kháng cự được Lưu Huyền Hề dạng này tuyệt sắc ôm ấp yêu thương. Cái này khiến nàng không cách nào đi trách tội Tiết Mục, chỉ có thể thán một tiếng thiên ý trêu người. Hai ngày này Nhạc Tiểu Thiền ép buộc mình không đi nghĩ loại chuyện này. Vừa mới nhận nhau mẫu thân đối nàng yêu thương e rằng lấy phục thêm. Mỗi ngày ôm ở cùng một chỗ yêu thích không buông tay. Để nàng tìm được tại sư phụ bên ngoài một loại khác thân tình. Huyết mạch tương liên cảm động cùng không muốn xa rời để Nhạc Tiểu Thiền say mê đến không muốn buông ra, nói đến hẳn là muốn cảm kích một chút Tiết Mục. Dù sao nếu là không có hắn các loại vất vả chủ trì, không có hiện tại tốt cục diện, mẹ con các nàng ở giữa cũng không biết có hay không nhận nhau một ngày. Nhưng lý giải sắp xếp dài, cảm kích thì cảm kích. Mỗi khi sư phụ cùng mẫu thân nhắc lên Tiết Mục, nhìn xem hai cái này chí thân trưởng bối bộ kia tiểu nữ nhân bộ dáng, Nhạc Tiểu Thiền vẫn là giận không chỗ phát tiết. Đại hỗn đàn, đại dâm tặc, đại sắc lang, hỗn đàn hỗn đàn hỗn đàn, làm thúc thúc ta không đủ, thật đúng là làm ta bố dưỡng. Lưu Huyền Hề cùng Tiết Thanh Thu hai mặt nhìn nhau, đều rất là xấu hổ. Bây giờ Lưu Huyền Hề cũng biết, Tiết Mục thế mà cùng mình nữ nhi mới là trước hết nhất tốt hơn. Thật sự là nghiệp chướng. Thiền, Tiết Thanh Thu thử thăm dò nói, nếu không ngươi vẫn là đi trên giang hồ đi một chút, nhìn xem có hay không cái khác vừa ý tuổi trẻ tuấn tú. Ta mới không muốn. Nhạc Tiểu Thiền một chút nhảy dựng lên, các ngươi cướp ta nam nhân, còn muốn ta đi tìm người khác. Cái này, Tiết Thanh Thu bình thường huấn đồ nghiêm khắc vô cùng, một khi liên quan đến cái này liền rất ỉu xìu, thực sự không biết nói thế nào mới tốt. Mình sư đồ thì cũng thôi đi, bây giờ mẹ con các nàng hai. Lưu Huyền Hề cũng nhắm mắt nói, trên giang hồ rất nhiều tuấn kiệt, Thiền Nhi là thấy không nhiều, mới biết, ta mặc kệ, bọn hắn tốt bao nhiêu đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chính các ngươi tại sao không đi tìm? Ta là tới trước, ta là tới trước, các ngươi cướp ta nam nhân, còn muốn ta để, ô oa. Nhạc Tiểu Thiền gào khóc, đều khi dễ ta. Hai nữ nhân đều thõng xuống đầu, không phản bác được, đều khi dễ ta, Tiết Mục cũng khi dễ ta. Nhạc Tiểu Thiền càng nghĩ càng giận, khóc đến càng thương tâm, nào có các ngươi dạng này. Hai nữ nhân cực độ lúng túng nhìn trộm tương vọng. Qua hơn nửa ngày, Lưu Huyền Hề mới ngập ngừng nói, là nương không đúng, nương về sau không thấy Tiết Mục là được. Nói chưa dứt lời, nói xong lời cuối cùng trong lòng căng thẳng, giống như muốn nứt mở, lo lắng đến không cách nào hô hấp. Nhạc Tiểu Thiền quất lấy cái mũi, ngây ngốc mà nhìn xem mẫu thân sắc mặt tái nhợt, nước mắt tại trong mắt đảo quanh, lại nhỏ không đi xuống. Nàng giật giật bờ môi, thấp giọng nói, nương. Lưu Huyền Hề miễn cưỡng cười một tiếng, lại đưa nàng kéo vào trong ngực, chỉ cần là Thiền Nhi muốn, đều cho Thiền, ta. Nhạc Tiểu Thiền ngạnh một chút, ngập ngừng nói, nương ngươi đừng như vậy, ta. Nhìn xem hai mẹ con nhìn nhau không lời bộ dáng, Tiết Thanh Thu bỗng nhiên lạnh lùng nói, để cái gì nhường, nói đến các ngươi có thể thay hắn làm quyết định giống như, đau đầu hơn để đầu hắn đau đi. Cùng các ngươi có liên can gì? Hai mẹ con liếc nhau. lại nhìn một chút Tiết Thanh Thu. Ba người trên mặt chậm rãi đều nổi lên sắc mặt giận dữ. Đồng Thanh nói, hắn còn tại Thất Huyền Cốc trái ôm phải ấp a, nào có chuyện tốt như vậy. Chờ hắn quay đầu, ai cũng không cho phép để ý đến hắn. Ai để ý đến hắn, ai là phản đồ. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Tiết Mục tại Thất Huyền Cốc không có trái ôm phải ấp, chí ít dưới mắt không có. Mạc Tuyết Tâm trọng trưởng trong cốc đại quyền, nàng không có vào lúc này chơi cái gì lòng dạ đàn bà. Chuyện thứ nhất chính là thanh tẩy phản đảng Dư Nghiệt. Đồng thời bởi vì trận này phân liệt chiến cuộc, Thất Huyền Cốc cũng đúng là thương cân động cốt. Từ đó kiên lực lượng đến đệ tử tinh anh trong nháy mắt thiếu đi gần nửa. Mỹ Lệ Sơn Cốc một mảnh điều hưu chi ý. Ngay tại tập hợp lại bách phế đãi hưng, Mạc Tuyết Tâm mỗi ngày tại cùng các trưởng lão họp nghiên cứu thảo luận đến tiếp sau công việc yên ổn ngực diện, cũng không có nhiều tâm tư tiếp đãi Tiết Mục cùng Tần gia tỉ muội. Nhưng bọn hắn vẫn là đạt được tối cao quy cách đãi ngộ. Tỉ như nói tùy ý xuất nhập trong cốc bất kỳ địa phương nào, không có cấm khu, Di Dạ liền vui chơi giống như khắp cốc chạy loạn. Nàng rất thích Thất Huyền Cốc bách hoa tranh diễm, Thất Huyền cũng sinh cảnh sắc rất xinh đẹp. Tiết Mục không có chạy khắp nơi, hắn an tâm ngồi tại quý khách trong phòng đang tu luyện. Trước đó nói với Chân Tàn Nguyệt hắn đã đột phá về linh, kia là lâm chàng tráng chàng diện, kỳ thật vẫn là kém một tia. Bây giờ đang sắp đột phá, cũng không có chuyện gì muốn hắn hoa đầu óc, hắn liền mỗi ngày chìm ở hắc giao tắm thuốc bên trong. Đồng thời đang nghiên cứu Mạc Tuyết Tâm trước đó từ vạn độc bí cảnh bên trong rời ra ngoài thượng cổ độc thuật kinh quyển, cái gọi là đại pháo một vang hoàng kim vạn lượng. Vô luận Thất Huyền Cốc cỡ nào điều hưu, đối với Tiết Mục lại là kiếm lật trời. Giống như vạn độc bí cảnh bên trong đồ vật không thích hợp Thất Huyền Cốc, lại là vì Tiết Mục lượng thân định chế. Mặc kệ là kinh quyển vẫn là vật liệu, mặc dù đứng đầu nhất đều bị Chân Tàn Nguyệt mang đi, đồ còn dư lại đã đầy đủ hắn tham tường. Độc hạn mức cao nhất thấp, đối động hư vô hiệu. Nguyên lai tại thượng cổ cũng không có loại thuyết pháp này. Động hư người thể chất có phải hay không không có chút nào sơ hở. Hiển nhiên trên đời không tồn tại không có chút nào sơ hở đồ vật. Chí ít độc thú trưởng thành liền có uy lực như vậy. Mà Chân Tàn Nguyệt tại bí cảnh bên trong tìm tới một viên thượng cổ thú noãn, đã ấp ra ấu thể, tương lai có lẽ liền sẽ sinh ra ngay cả động hư cũng không thể miễn kịch độc. Độc thú có thể, người vì cái gì không được? Ta cảm thấy, ta tựa hồ cũng có thể cùng cường giả một trận chiến khả năng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.